Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyên Kiều đưa tay nắm lấy đôi bàn tay chai sần, thô ráp của cô, đôi mắt ông ta đỏ hoe, nghẹn ngào, "Tôi xin lỗi, là tôi đã nuốt lời." Ôn Cầm sụt sịt, mũi đỏ lên vì khóc. "Vậy tại sao anh không đến tìm em?" Minh Nguyên Kiều lộ vẻ mặt nặng trĩu, đau khổ. "Tôi cũng có nỗi khổ riêng, em cứ hận tôi đi." Ôn Cầm lặng im, bà đã từng hận, hận đến tận xương tủy. Nhưng nghe ông ta nói vậy, bà lại cảm thấy có thể hiểu được. Có lẽ, ông ta cũng có những điều bất đắc dĩ của riêng mình. Bà kể về con gái, về Ôn Thu Ninh. Ninh Ninh từ bé đã rất hiểu chuyện, rất thích đọc sách. Giống anh, thành tích học tập ở đại học cũng rất giỏi. Minh Nguyên Kiều gật đầu lia lịa, lòng đầy xúc động. "Cảm ơn em đã vất vả lắm mới nuôi con tốt như vậy." Ôn Cầm tuôn ra hết mọi nỗi lòng, kể về bao năm tháng bà chịu uất ức, bao nhiêu khổ cực và cái tình yêu bà vẫn một lòng gìn giữ. Nghe xong, Minh Nguyên Kiều không rõ là vì áy náy hay đau lòng mà cũng rơi nước mắt. Ông ta rút khăn tay ra, lau nước mắt và liên tục nói lời xin lỗi. Nhìn người đàn ông mình yêu thương khóc, tim Ôn Cầm lại quặn đau. Bao năm qua, bà vừa yêu vừa oán ông ta, nhưng tình yêu vẫn lớn hơn oán hận rất nhiều. Ôn Cầm nức nở, "Ninh Ninh bây giờ đang yêu một người bộ đội, muốn cưới thì phải điều tra lý lịch bố mẹ, em không biết phải giấu giếm làm sao." "Đừng khóc nữa." Minh Nguyên Kiều nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. "Em cứ nói sự thật ra đi." Ôn Cầm ngỡ ngàng, "Vậy còn anh, tôi đã quá có lỗi với hai mẹ con em rồi." Ông ta nói, giọng dứt khoát, "Nếu đến chuyện con gái lấy chồng mà cũng vì tôi mà bị lỡ dở, tôi thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với em và con nữa." Ôn Cầm ngập ngừng, không có cách nào vẹn cả đôi đường sao? Minh Nguyên Kiều trầm tư một lát, "Ngày hôm qua, khi biết tin hai mẹ con còn sống, tôi đã xúc động đến mức mất ngủ cả đêm, chỉ muốn đến gặp em và con ngay lập tức. Tôi chưa kịp nghĩ đến mấy chuyện này." Nước mắt Ôn Cầm lại lăn dài trên má, thì ra, ông ta vẫn luôn quan tâm đến hai mẹ con cô. Đúng là năm xưa, ông ta cũng có nỗi khổ tâm không thể nói rồi. "Con gái đâu rồi?" Minh Nguyên Kiều nhìn quanh, ông ta hỏi, rồi lại tự trả lời, "Tôi vui quá nên quên mất, con đi làm rồi." "Con làm ở Bộ Ngoại giao." Ôn Cầm nói, "Chiều nay mới về." Minh Nguyên Kiều gật đầu, "Tôi muốn nhận lại con, có được không?" Ôn Cầm sững sờ, trợn tròn mắt nhìn ông ta. Mãi một lúc lâu sau, bà mới hỏi lại, "Làm sao mà nhận lại?" "Cái này tôi sẽ tìm cách." Ông ta trấn an, "Hai mẹ con đã chịu nhiều khổ cực rồi, tôi sẽ đền bù gấp bội cho hai người." Ôn Cầm vẫn còn lo lắng, "Liệu con có đồng ý không? Ninh Ninh là con gái ruột của tôi, đây là sự thật không thể chối cãi. Giờ mọi chuyện đã thế này, con cũng phải chấp nhận sự thật thôi." Minh Nguyên Kiều nói đầy kiên quyết, "Em cho tôi vài ngày để tìm cách, rồi tôi sẽ trả lời em sau." Ôn Cầm tỏ vẻ khó xử, "Ninh Ninh đang dục lắm, con nói tuần này nhất định phải có câu trả lời." Minh Nguyên Kiều cũng có vẻ bối rối, "Vậy phải làm sao đây?" Ôn Cầm nghĩ ngợi, rồi nói, "Một tuần, em sẽ bảo Ninh Ninh đợi thêm một tuần nữa. Trong một tuần này, anh phải tìm ra cách đấy." "Cầm Cầm, em vẫn luôn lương thiện như vậy." Hai người lại cùng nhau ôn lại chuyện xưa, trò chuyện suốt cả buổi sáng. Đến tận lúc gần trưa, Minh Nguyên Kiều mới rời đi. Buổi chiều, khi Ôn Thu Ninh về đến nhà, cô lập tức nhận ra sự khác lạ của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Ôn Cầm cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lấp lánh và tinh thần phấn chấn của bà thì không thể nào giấu được. Đó là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. "Mẹ ơi, mẹ gặp chuyện gì vui vậy ạ?" Ôn Cầm vờ ngây thơ. "Đâu có đâu con." Ôn Thu Ninh nghi hoặc, nhưng thấy mẹ không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm. Cô chuyển sang chuyện khác, "Mai Hướng Dương về rồi đấy. Mẹ đã nghĩ kỹ xem có nên nói chuyện của người đàn ông kia cho anh ấy biết không chưa?" Lần này, Ôn Cầm trả lời dứt khoát, "Ninh Ninh, con cho mẹ thêm một tuần nữa. Trước cuối tuần sau, mẹ nhất định sẽ kể hết chuyện của ba con cho con nghe." Ôn Thu Ninh nhướng mày, "Được, cuối tuần sau nhé." "Nhưng ông ta không phải là ba con. Trong lòng con, ông ta chỉ là một kẻ thiếu đạo đức, vô trách nhiệm." Ôn Cầm khựng lại, "Ninh Ninh, sao con lại nói vậy? Dù sao thì con cũng mang dòng M, Á, U của hắn." Ôn Thu Ninh liếc mẹ một cái lạnh lùng. Đó không phải là điều con mong muốn. Ôn Cầm né tránh ánh mắt của con, im lặng không nói gì nữa. Thời gian trôi qua, đến thứ hai, Ôn Thu Ninh nhận thấy mấy ngày nay tâm trạng của mẹ rất tốt. Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cô nghĩ như vậy cũng hay. Những khổ đau, buồn tủi trong quá khứ nên để nó qua đi. Hai mẹ con cần hướng tới cuộc sống tươi sáng hơn. Chiều hôm đó, nhà lại có khách quen ghé thăm là Tô Ngọc Lệ. Sắc mặt bà ta không được tốt, nhưng cũng không còn vẻ kiêu ngạo như mọi lần. Những lần trước gặp Tô Ngọc Lệ, bà ta luôn hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nên thái độ điềm tĩnh lần này khiến Ôn Cầm rất đỗi ngạc nhiên. Vừa bước vào nhà, Tô Ngọc Lệ đã nói thẳng mục đích. Tôi đồng ý để hắn nhận lại con gái cô. Không biết Minh Nguyên Kiều đã thuyết phục Tô Ngọc Lệ thế nào, nhưng chỉ sau 3 ngày mà bà ta đã chịu đồng ý. Tuy nhiên, Ôn Cầm biết chắc chắn bà ta có điều kiện. Ôn Cầm hỏi, vậy hai người định nhận con tôi bằng cách nào? Cách Trương.